Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 181, mọi người cười ngất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Ly Yến nghe thấy lời của thượng quan giả, mặt trắng bệch, hai tròng mắt thê lương bi ai nhìn Trung Ly Tuyệt lẩm bẩm nói. Hoàng huynh, thật sự là vậy sao? Trung Ly Tuyệt không nhúc nhích, đáy mắt mơ hồ có vẻ thống khổ, bất quá lại như cũ không có nói gì. Giờ khắc này, Trung Ly Yến ha ha cười lớn, nước mắt cùng máu thuận theo chảy xuống, nàng vẫn cho mình là công chúa, là bất đồng, là cao cao tại thượng, là bất khả xâm phạm, thì ra mình lại là người đáng thương, bất quá vẫn sống cứ sống trong ảo tưởng của chính mình. Thượng quan giả nói không sai, nàng quả không có đầu óc, đem tam công chúa dẫn đi. Trung Ly Tuyệt nhìn Trung Ly Yến vừa cười vừa khóc, trong lòng phiền loạn, không khỏi cho người đem nàng dẫn đi. Hai thị vệ tiến lên áp Trung Ly Yến chuẩn bị mang tới hậu điện. Nhưng đúng lúc này, một mạt ám ảnh liều lĩnh vọt tới, đem hai gã thị vệ kia đá văng ra, đưa tay ôn nhu ôm lấy Trung Ly Yến, mặt thống khổ, ánh mắt lạnh lùng, hung hăng nhìn chằm chằm mọi người. Các người ai cũng không thể tổn thương nàng ấy. Một màn này, khiến cho tất cả mọi người trong sân hơi bị sửng sốt. Hắc Kỳ, là ngươi. Trung Ly Yến dừng lại khóc cười, hai tròng mắt phức tạp. Nhìn nam nhân ôm nàng, hắn chưa chết, hắn tại sao còn muốn cứu nàng? Nàng đối xử như vậy với hắn không phải là nên hận nàng sao? Ánh mắt Hắc Kỳ chuyển tới trên người Trung Ly Yến, trong lòng trở nên ôn nhu như nước. Công chúa, là ta dẫn người rời đi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương người. Tại sao? Vẻ mặt Trung Ly Yến có chút hoảng hốt. Hắc Kỳ nhìn chằm chằm Trung Ly Yến, đôi mắt đau xót cúi xuống mỉm cười che giấu nói, công chúa, người quên sao, thuộc hạ đã từng nói qua, trừ phi thuộc hạ chết, nếu không tuyệt sẽ không rời đi công chúa. Trung Ly Yến cao mày nhìn Hắc Kỳ, người không hận ta sao? Hắc Kỳ lắc đầu, trong mắt hiện ra đau đớn càng đậm. Công chúa, bất kể người đối với ta như thế nào, Hắc Kỳ vĩnh viễn cũng sẽ không hận người. Ngươi, lời Trung Ly Yến chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền nhắm hai mắt lại. Hắc Kỳ thấy vậy, thần sắc đại biến, hướng về phía thượng quan dạ điên cuồng hô. To, thượng quan dạ, giải dược. Thượng quan dạ nhìn chằm chằm Hắc Kỳ hé ra khuôn mặt quen thuộc thì hoảng hốt. Thật lâu vẫn chưa thể từ trong khiếp sợ hồi thần trở lại. Hắc Kỳ thấy thượng quan giả khiếp sợ nhìn mình chằm chằm, hiểu rõ hắn ta vì sao khiếp sợ, chẳng qua là lạnh lùng nói. Thượng quan giả cứ coi như nệt tình đại. Ca, huynh đưa giải dược cho đệ đi. Lời của Hắc Kỳ làm Trung Ly Tuyệt chấn động, đại ca. Chẳng lẽ hắn ta là, ánh mắt không nhúc nhích rơi vào trên người Hắc Kỳ, mơ hồ hắn cũng phát hiện. Chỗ quen thuộc của Hắc Kỳ này, hắn ta thật sự là tên tiểu đệ đệ năm đó thích đi theo sau lưng Hắc Diệu, không ngờ tới, hắn ta cũng không chết. Thượng quan giả khiếp sợ dần dần giảm xuống, khôi phục thần sắc như cũ. Hắn nhìn, Hắc Kỳ, lại cười nói. Nàng ta không sao đâu, hôn mê 3 ngày sau sẽ tỉnh lại. Có lẽ, đến lúc đó, nàng ta sẽ quên hết thảy tất cả, bao gồm cả đệ. Hắc Kỳ nghe lời của thượng quan giả, hai tròng mắt chợt lóe. Quên hết mọi thứ, như thế, cũng tốt, lẩm bẩm xong, Hắc Kỳ ôm Trung Ly Yến tung người rời đi. Thượng quan giả thấy Hắc Kỳ muốn rời đi, không khỏi la lớn. Để không muốn gặp, huynh ấy một chút sao? Trong miệng hắn, là chỉ Hắc Diệu. Nếu như sư huynh biết tiểu đệ đệ năm đó sủng ái còn sống ở nhân gian, sư huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định sẽ rất vui vẻ, có lẽ sẽ buông tha cho báo thù cũng không chừng. Hắc Kỳ ôm Trung Ly Yến bóng dáng dừng ở giữa không trung, chưa từng quay đầu. Lại, chẳng qua là phiền muộn nói với thượng quan giả. Thượng quan giả, nếu có gặp được đại ca, thay đệ nói với huynh ấy một tiếng, đệ sống rất tốt, nói với huynh ấy không cần nhớ đệ. Còn nữa, hài tử của đại ca thật ra thì cũng không phải là độc cô hoa, chuyện đánh cháo năm đó đã bị một nhũ mẫu nọ đổi lấy, đứa bé chân chính là con của đại ca là một nữ nhi, nhất thường tham hoan, tiểu anh đào. Nói xong, Hắc Kỳ ôm Trung Ly Yến ly khai, dọc theo đường đi, bất kể là nhân mã của thượng quan giả hay nhân mã của Trung Ly Tuyệt đều không có cản trở hắn. Trung Ly Tuyệt nhìn chằm chằm Hắc Kỳ rời đi, ánh mắt vẫn đuổi theo, không ai biết được hắn đang suy nghĩ gì. Thượng quan giả lúc này lại lên tiếng, nhìn thần sắc tịch mịch của Trung Ly Tuyệt, thanh âm của hắn cũng nhẹ mấy phần. Trung Ly Tuyệt, bọn họ thật không ở nơi này của ngươi sao? Trung Ly Tuyệt lắc đầu, thanh âm kiên định. Thượng quan giả, ta sao phải lừa ngươi, bọn họ thật không có ở chỗ của ta. 4 tiểu tử kia cũng không phải bị Trung Ly Tuyệt bắt đi. Vậy bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Hắn đã tung ra hết thảy lực lượng cũng không tìm được bọn họ, nếu bọn Họ xảy ra chuyện gì, hắn làm sao hướng độc cô Diễm giao phó đây, thật là hao tổn tâm trí. Ngay tại lúc hai người đang trầm mặc, đột nhiên xuất hiện hai đạo cầu vồng vọt tới, mọi người cả kinh, rối rít ngẩng đầu nhìn trời. Mắt thấy mặt cầu vồng kia càng ngày càng gần, chính là Bạch Bàn Bàn cùng Kim Công Công. Theo bóng dáng của bọn họ dần đến gần, mấy bóng dáng ở phía sau bọn họ cũng bị mọi người thấy rõ ràng. Trung Ly Thuyệt kêu lên, Tiểu Vãn, Thượng Quan Giả cũng khó giấu kích động. Tiểu Sương Nhi, bóng dáng Bạch Bàn Bàn, Kim Công Công, hướng Tiểu Vãn cùng năm tiểu quỷ rơi xuống, ánh mắt Trung Ly Thuyệt liếc thấy Kim Công Công, nhướng mày. Kim Công Công, không nghĩ tới ông, hắc hắc, Hoàng đế Tiểu Nhi, ngài ít thối lắm, lão phu ta thực ra không phải hoạn quan của ngài, lão phu chính là Thiên Diện Quan Âm danh chấn thiên hạ. Kim Công Công mang ra danh hiệu của mình khẽ đảo đắc ý, ông là Thiên Diện Quan Âm. Trung Ly Thuyệt kêu lên, so với Trung Ly Thuyệt bình tĩnh hơn, Thượng Quan Giả cũng là mặt lấy lòng chảy về phía Độc Cô Sương. Hi Tiểu Sương Nhi, nàng đi đâu vậy? Làm vi phu ta lo lắng chết mất, thật là không ngoan, sao có thể len lén bỏ lại vi phu rời đi. Đây, lần sau còn không ngoan, ta liền đánh cái mông nhỏ của nàng. Thanh âm của Thượng Quan Dạ rước lấy vô số đôi mắt chấn ngạc, trong này hướng Tiểu Vãn càng quá đáng, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Sương cùng Thượng Quan Dạ, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra được tuyệt thế Mỹ Nam 20 tuổi cùng một đứa bé sẽ có gian tình. Độc Cô Sương bị hướng Tiểu Vãn nhìn như thế hết sức ngượng ngùng, không khỏi trợn mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Giả, mẹ nó tên nhân yêu ngươi, ai là Tiểu Sương Nhi của ngươi, đi chết đi, dám tới phá hư hình tượng hoàn mỹ của Tiểu gia. Ta, bị Độc Cô Sương giống như vậy, Thượng Quan Giả không những không tức giận, ngược lại cười đến giống như uống mật ngọt. Thấy thế, một đám thủ hạ bên cạnh hắn cảm thấy cả người từng đợt lạnh băng, giơ bàn tay đẹp ra nhẹ nhàng nhéo mặt Tiểu Sương Nhi, giận trách nói. Tiểu Sương Nhi, nàng sao có thể nói như vậy, vi phu toàn thân cao thấp nàng đều đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy hết rồi, nàng phải chịu trách nhiệm với vi phu. Phịch, mọi người đều ngã xuống đất, may là hướng Tiểu Vãn kiến thức rộng rãi, lúc này khóe miệng từng trận co rút. Kịch liệt, Thượng Quan Dạ này, thật là làm cho người ta buồn nôn mà. Bên cạnh bốn tiểu quỷ đối với màn này đã sớm thấy nhưng không thể trách lúc này bọn họ chính là những người bình tĩnh nhất. Từng người một nhìn chăm chăm, kẻ làm người ta đau đầu Thượng Quan Dạ này, đều là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Thở dài, Độc Cô Sương phát hiện hình tượng của mình hoàn toàn bị Thượng Quan Dạ phá hủy. Rồi, không khỏi giận dữ hét, mẹ nó, đó là ngươi tự nguyện cho Tiểu gia nhìn. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, Tiểu gia ta vẫn là đổi người khác đi. Bé đã, sớm muốn đổi, chỉ là không tìm được lý do thôi, lần này tốt lắm, Thượng Quan Dạ tự mình đề nghị, ha ha ha, bé sẽ thật tốt, thuận nước đẩy thuyền. Cách chương.